Đường Chuyên, chương 616, cuộc chiến rồi cũng tới, góc chuyện audio.com, có lẽ do thói xấu của con người tác quái, không sợ thiếu, chỉ sợ phân chia không đều, nay đại soái cũng ngâm mình trong biển rồi, đám đại đầu binh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bắt đầu quạt nước theo sự hướng dẫn của thủy binh, đương nhiên mỗi ngày uống một bụng nước là khó tránh khỏi. Nước biển ấm hơn ngoài trời, đó là kết luận của Vân Diệp khi đích thân xuống nước trải nghiệm, lúc này bơi ếch trong nước là sướng nhất, không ngờ Vân Diệp lại biết bơi, Đông Ngư yên tâm hơn nhiều, mặc dù không hiểu Hầu gia học đâu ra cái động tác kỳ quái ấy, nhưng có vẻ không chậm, Đông Ngư học theo, bơi một lúc lắc đầu, không quen, vẫn nghiêng người quạt nước theo bên Vân Diệp. Chẳng còn nhớ lần bơi trước đó là khi nào nữa, Vân Diệp bơi vòng quanh Mộc Lan Chu hai vòng thì kiệt sức trở mình trong nước, chỉ lộ mặt ngửa lên trời, thả người khôi phục chút thể lực. Cảm giác rất kỳ diệu, người đắm mình trong nước cứ như nghe thấy tiếng thở dài vô tận của biển cả, nước dập dình trước mặt cơn sóng nhỏ kéo tới, Vân Diệp nhắm mắt lại, nín thở, đợi sóng qua mới mở mắt ra, có niềm vui khi bản thân vẫn còn sống. Chẳng trách băng tan nhanh như thế, đây hẳn là một dòng nước ấm, lần nữa bơi qua mạn thuyền, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Liêu Kim Bảo, vẫy tay với hắn, tiếp tục bơi. Tranh thủ lúc chiều cố Vân Diệp, Đông Ngư thuận tay bắt ba con cá, miệng ngậm một con, tay cầm hai con, chỉ dựa vào chân để bơi. Người bắt đầu cảm thấy tê dại, đây không phải là hiện tượng tốt, đó là tín hiệu nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh, Vân Diệp bơi tới mạn thuyền chuẩn bị lên thuyền, giảm béo cũng được, làm gương cũng được, thế là quá đủ rồi. Huấn luyện như thế tiến hành nửa tháng, những hán tử quan trung mặc dù bơi lội còn kém, nhưng chỉ cần hông buộc hai khối gỗ mềm thì trong thời gian ngắn dưới nước không chết được. Suốt cả ngày không thấy đám Liêu Phương, Liêu Nhân Nguyện lại truyền phong đâu, khi Vân Diệp thấy bọn họ thì mô hình Đại Hắc Sơn đã cắm chi chít cờ. Vân Hầu, không thể đợi được nữa, mấy ngày qua gió từ mặt biển thổi tới đã mang theo hơi nước rồi, lão phu rất lo làm cho giải đất này ẩm ướt, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể, còn 3 ngày nữa thôi là cuối tháng, trăng tới giờ dần mới ra, nửa đầu đêm trời đen xì, chính là lúc chúng ta dưới dầu phóng hỏa, đám nhân hùng đã thông thao rừng cây của Đại Hắc Sơn rồi, giao cho hắn, cấp 300 binh tốt là được, mỗi người mang 50 cân, 1.500.000 cân dầu hẳn đủ thiêu rụi cả mảnh rừng này. Chỉ mong lời Hầu gia nói không sai, lửa lớn sẽ hút sạch không khí, làm người trong thành Ti Sa chết ngạt. Liêu Phương mời Vân Diệp tới phòng tác chiến mới nói những lời này, Vân Diệp nhìn kế hoạch thư, nói. Ta đi Đại Hắc Sơn, Liêu Nhân Nguyện đi Tam Sơn Phổ cho ta 50 thuyền là được, còn lại ông mang đi hết khi công kích hải cảng cần tới nó. Lão Phu cũng nghĩ như vậy, đội ngũ tấn công Tam Sơn Phổ nhất định tới vị trí công kích vào giờ dần, Đại Hắc Sơn bốc cháy chính là tín hiệu công kích, nhớ kỹ, một khi thành công là nhanh chóng rút lui, toàn bộ người trên bờ phải rút về, thi thể cũng mang theo, chúng ta không công thành cướp đất mà là tranh thủ thời gian cho bản thân, hủy hết dấu hiệu của đại đường, chúng ta là hải tặc nhất định phải nói rõ với tướng sĩ lên bờ, ngậm miệng lại kẻ trái lệnh chém. Đại doanh thủy sư vào trạng thái giới nghiêm, cầm bất kỳ ai ra vào, ngay nguyên. Góc chuyện audio.com, Đại Khả muốn gặp Vân Diệp thông báo tin tức Trường An cũng bị từ chối, Nguyên Đại Khả thấy quân doanh giới bị nghiêm ngặt liền vội vã rời đi, ông ta cũng ngửi thấy mùi chiến tranh tràn ngập quân doanh, tuy Vân Diệp không nói, nhưng Nguyên Đại Khả nâng cảnh vệ Đăng Châu lên mức tối cao, toàn bộ nha dịch binh đinh, phủ binh phân tán trong hương đều nhận được thông báo tự vệ, ngoài ngoại tộc trong thành không được rời thành, trái lệnh chém. Không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ Hà Bắc, quan địa phương không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng tới đại doanh thủy sư hỏi, sứ giả tới bờ biển mới phát hiện ra hạm đội lấp kín eo biển đã biến mất. Đại soái dẫn hạm đội về lĩnh Nam rồi. Đó là câu trả lời của lão binh thủ doanh, Nguyên Đại Khả biết hạm đội đi Liêu Đông, nhưng không nói ra, cùng mấy đồng liêu cười khà khà cùng đồng liêu về Đăng Châu, lần nữa hạ lệnh giới nghiêm, vốn xưa nay Đăng Châu không giới nghiêm. Khi mặt trời sắp lặn, Vân Diệp lên thuyền tới đảo Tam Sơn, nhìn thấy phong hỏa chất đống, thầm kêu may mắn, nếu không bảo đám vô thiệt lên hải đảo trước, để phong hỏa đốt lên thì mọi việc hỏng hết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Đại soái, trước kia đảo này không có bóng người, là nơi ẩn thân của hải tặc, đám người này cũng chỉ mới lên đảo gần đây, nếu không không có lý do gì hạ quan không biết. Mồ hôi trên trán lão hùng to như hạt đậu, để sơ hở thế này thực sự hắn không ngờ. Không trách ngươi, không ai có thể biết hết mọi chuyện, ngươi nhìn căn nhà gỗ kia, đều mới làm, nói cách khác sau khi biển thông bọn chúng mới lên đảo, ngươi đi hỏi hai kẻ còn sống xem rốt cuộc là sao. Nhân hùng vội vã đi thẩm vấn, Vân Diệp nhìn đống thi thể ngổn ngang, ngẩng ra, đây là binh sĩ cao ly sao? Binh sĩ ngay cả giày cũng chẳng có à? Vũ khí nhìn một cái là biết cũ lắm rồi, một số bên trên thậm chí có niên hiệu đại nghiệp. Trông chẳng khác người đường là bao, trừ gầy khô như củi, những người này hẳn là nông phu, không làm ruộng lại đi làm lính. Đại nghiệp là niên hiệu thời Tùy. Đao của Đơn Ưng cực nhanh, tay của Vô Thiệt rất độc, chùy của Cầu Tử càng tàn nhẫn, Những Người Chân Tay Đứt Lìa là tác phẩm của Đơn Ưng, Người Ngoẹo Đầu Sang Bên Không Thấy Vết Thương do Vô Thiệt làm, còn Người Đầu Bị Đập Vỡ Như Dưa Hầu Không Nói Cũng Biết là do chùy gây ra. Hầu ra, đối chiếu rồi, 75 người, không thiếu kẻ nào, đây là đội ngũ người Cao Ly, nhìn lương thực bọn chúng tích trữ mà xét thì thời gian canh gác là 3 tháng, lương thực còn quá nửa, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lại truyền phong, Cầu Tử đi theo Vân Diệp, Dương gia huynh đệ thì làm thủ hạ dưới trướng Lưu Nhân Nguyện. Hầu ra, ngài cứ tọa trấn ở đảo Tam Sơn, để Mạt tướng dẫn tướng sĩ đi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Cẩn thận đấy, ta bảo Tiểu Ưng và Cầu Tử đi theo các ngươi, ta không đi chẳng giúp được gì, nói không chừng còn vướng chân vướng tay, bảo trọng nỏ phong tỏa lối ra không cần tiết kiệm, có thể dùng vũ khí giải quyết thì đừng dùng người, hiểu chưa? Thực ra Vân Diệp rất lo, dù sao nhân thủ của mình không đủ, chỉ có 3.000 người, bọn họ vừa mang xăng, vừa mang cung nỏ, còn phải mang nỏ 8 châu được chia nhỏ, tải trọng gần như đạt tới tối đa, Vân Diệp rút ra 800 thủy binh mới miễn cưỡng chia sẻ được chút ít gánh nặng cho lục chiến đội. Tướng giữ thành Ti Sa không thể là thằng ngốc, nhìn thấy Đại Hắc Sơn bốc cháy, nhất. gocchuyenaudio.com, định mang người chạy ra ngoài, không biết lại truyền phong có chặn được không? Tướng sĩ lên thuyền, chỉ để lại 2 chiến hạm neo trong eo biển, nhân lúc trời còn một tia sáng, nhắm phương hướng thành Sa Ti trèo tới. Vân Diệp nén lòng không nhìn bọn họ, đem tâm tư đặt ở đảo Tam Sơn, đỉnh núi trên đảo còn chút ánh sáng, sương bốc lên, nếu như là Hải Thị Thận Lâu có thể gọi là nhân gian tiên cảnh, Vân Diệp đột nhiên nhớ ra nơi này được gọi là Vô Song Thần Tiên Địa, động phủ đệ nhất gia. Nếu rảnh rỗi đưa Lý Nhị tới đây chơi, coi như giúp ông ta tìm được đảo tiên rồi, chẳng biết ông ta còn yêu cầu cao hơn không? Cách chương.